trong đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia sáng, cũng không phản bác. Nhưng Lạc Phàm Vũ nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net